Tình nhân của tổng tài. Chương 305, ông nói đủ chưa? Khóc chuyện audio.com. Để xem mày dám giết tao không? Mày nói tao là gian tế, nói tao hại người, thì giờ mày phải đem được bằng chứng tới, chứng minh được những gì mày nói là thật, bằng không với những gì tao từng hy sinh vì mày, ngay cả mạng sống cũng không màng đến thì những người trong tổ chức này của mày cũng sẽ không ai phục mày đâu. Tao vẫn muốn xem bộ dạng chật vật của mày, bộ dạng nói không ai tin, không ai ủng hộ và không ai tôn trọng mày nữa. Ha ha ha, càng nghĩ Revy cúi đầu xuống môi không khỏi câu lên vui sướng. Chính là những cái biểu hiện của Revy làm sao lừa gạt được những người ở đây. Hoắc Tư Danh nói chung và những người trung thành sẵn sàng để vợ con họ rời xa họ thực hiện nhiệm vụ như Aaron và Lin nói riêng đều là những người nhìn ra bộ mặt giả tạo của ông ta. Chấm, Hoắc Tư Danh im lặng một lúc lâu mới nói. Ông nói đủ chưa? Revy nghe được thanh âm của Hoắc Tư Danh không khỏi run rẩy. Ông hít một hơi sâu nhìn thẳng vào Hoắc Tư Danh, môi mấp máy nói, cậu còn muốn tôi nói gì nữa? Không lẽ cậu còn muốn tôi nhắc cho cậu nhớ tôi thay cậu chắn dao đó sâu bao nhiêu? Máu chảy ra bao nhiêu sao Hoắc Tư Danh? Revy hét lên, gọi to tên, Hoắc Tư Danh, giống như thể hiện sự ủy khuất uất ức của ông. Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên. Sự thất vọng của anh không thể nào diễn tả bằng lời cho hết. Anh nhìn Revy một lúc lâu nói. Chỉ còn không, 5cm nữa là đâm thẳng vào tim ông. Máu lúc đó, chảy lê láng, lúc đó HK lại không còn tồn nhóm máu B của ông. Nên các anh em, người này đến người khác thay phiên nhau truyền máu cho ông. Ông nghĩ những gì ông làm những năm qua tôi không nhớ sao? Tôi không quan tâm tới ông sao? Ha ha, Hoắc Tư Danh cười tự giễu lại nói. Bởi vì nghĩ cho ông, nên khi HK có nội gián tôi liền lượt bỏ ông. Bởi vì tin ông nên không lúc nào tôi để ông ngoài rìa. Ông nghĩ ông làm chút ít nhiệm vụ vớ va vớ vẫn đó là thăng chức là có tiền nhiều sao? Bởi vì nghĩ cho ông tôi mới thiên vị. HK của tôi không lớn nên không chứa nổi ông đúng không? Nên ông mới phản bội HK mà theo địch làm bạn mà hại hết người này đến người khác. Revy hai mắt trợn to, không cử động gì được nên lúc này ngoài lắc đầu ra ông chẳng biết làm gì. Môi không khỏi run rẩy nói, tôi không phải gian tế, tại sao cậu không tin tôi? Tại sao, Hoắc Tư Danh không quan tâm đến lời Revy nói, anh chỉ khẽ lắc đầu nói tiếp. Từng ngày, ông giết hết những người từng là đồng đội của ông. Suốt 2 năm qua ông có vui vẻ không? Ngủ có ngon không? Giết, 2 năm qua, Aaron, Lin, A và Khẩm Vinh Kiệt không khỏi hai mắt trợn to. Bọn họ chỉ nghĩ ông ta tiết lộ thông tin, lại đâm vài nhát lên người những đồng đội đó. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã hận ông ta thấu xương không? Không nghĩ tới. Ông ta không phải chỉ đâm vài nhát sau những người ra tay độc ác kia mà là chính tay ông ta làm. Revy không khỏi run rẩy. Tại sao Hoắc Tư Danh biết? Rõ ràng ông đã giấu rất kín chuyện này mà. 7, 10 chương, nghĩ bỏ phiếu đi ạ, ai có hay còn phiếu sáng mai bỏ cho bu nha. Rớt rồi thì thôi chịu. V he he, 10 CMT 10 like lại đăng tiếp chương mới nha. Cách chương.